Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, khuynh hướng chống đối xã hội có thể tra ra được thân phận của những đứa trẻ đó không? Tất cả đều là trẻ em bị vứt bỏ và cô nhi, phần lớn thông tin không được đầy đủ, tuy nhiên bộ thi thể có thời gian tử vong sớm nhất thì tra ra được. Lệ Tuyết lại mở ra một bức ảnh chụp khác đưa cho Hàn Phi xem. Hạ Vũ Hòa, 5-6 tuổi từng hiến thận cho người khác, cha ruột cậu bé chính là viện trưởng viện mồ côi Bắc Nhai Hạ Thủ Nghiệp. Chờ một chút, ta hơi loạn rồi. Tên viện trưởng viện mồ côi đã thu nhận người vô gia cư Giang Tương chính là Hạ Thủ Nghiệp sao? Thi thể con ruột của hắn cũng nằm trong căn nhà màu đen này. Hàn Phi hỏi. Theo điều tra của chúng ta, viện trưởng Hạ Thủ Nghiệp rất có hiềm nghi gây án, căn nhà màu đen trong rừng rậm chắc chắn có liên quan đến hắn. Con hắn từng hiến thận cũng không phải là tự nguyện mà là do hắn tự mình thực hiện giao dịch, khoản tiền đầu tiên Hạ Thủ Nghiệp kiếm được chính là do thận của con mình đổi lấy. Vậy hắn chính là một tên cặn bã. Nhưng hắn ngụy trang rất tốt, gần như tất cả mọi người gặp hắn đều cho rằng hắn là người tốt. Sau khi con hắn bệnh chết, hắn lại bỏ tiền túi tu sửa viện mồ côi Bắc Nhai, bảo là để tưởng nhớ con trai của mình. Lý do đường hoàng quá nhỉ. Trong mắt Hàn Phi tràn đầy lạnh giá. Người này hiện đang ở đâu? Các ngươi đã bắt hắn chưa? Lệ Tuyết lắc đầu nói, Hạ Thủ Nghiệp đúng là kẻ bị tình nghi, nhưng khi Ngụy Hữu Phúc, A Mỹ và Cốc Diệp tử vong thì hắn lại có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa sau khi vụ án lắp ghép thân thể người xảy ra, mấy năm sau Hạ Thủ Nghiệp đã chết vì tai nạn xe cộ rồi. Chết rồi. Ừ, Giang Tương và Hạ Thủ Nghiệp, hai người có liên quan trực tiếp đến vụ án này đều chết rồi. Dường như phía sau vụ án này có một bàn tay đang thao túng tất cả. Thấy Hàn Phi cau mày, Lệ Tuyết nhẹ giọng an ủi một câu. Hung thủ tuy còn chưa bị bắt nhưng chúng ta đã có đột phá lớn. Bây giờ cảnh sát cho rằng hung thủ không chỉ có một người, vụ án này có thể đã xuất hiện tình huống hỗ trợ giết người. Hỗ trợ giết người. Hạ Thủ Nghiệp có liên quan rất lớn đến cái chết của Tiêu Tình, Thôi Thải Y, Thôi Thiên Tướng. Hiện tại cảnh sát đã nắm được rất nhiều manh mối, lại thêm thủ đoạn điều tra đã hiện đại hơn trước nên ta đoán không bao lâu nữa vụ án này sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng. Lệ Tuyết nghiêm túc nói, hôm nay ta tìm tới ngươi là có việc quan trọng cần nói. Tên hung thủ kia rất tàn nhẫn giảo hoạt. Lòng trả thù cực mạnh, rất có thể hắn sẽ tìm tới ngươi. Tìm ta. Đúng vậy. Gần đây các ngươi quay bộ phim kia sẽ khiến hắn chú ý. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Lệ Tuyết dặn dò xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hàn Phi bỗng ngăn nàng lại, Lệ Tuyết, kỳ thực mấy hôm nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta cho rằng cảnh sát các ngươi nhất định phải chú ý quan sát một người. Ai? Đứa con nhỏ nhất của bà lão trong vụ án giấu xác người vào tủ lạnh Mạnh Trường An. Hàn Phi mở máy tính lên. Ta biết cư dân mạng đánh giá rất tốt về hắn, người xung quanh cũng cảm thấy hắn rất ưu tú. Nhưng kỳ thực hắn rất có thể là một tên điên có tâm lý vặn vẹo. Cả hai vụ án này đều có liên quan đến nhau, cảnh sát cũng đã điều tra theo hướng đó, tuy nhiên ba anh em Mạnh gia đều được loại bỏ khỏi diện tình nghi. Nhưng so với Mạnh Trường An, lão nhị Mạnh Trường Hỷ có khả năng gây án lớn hơn. Lệ Tuyết vừa tra tư liệu trong điện thoại vừa nói. Hàn Phi cảm thấy mình đã đánh giá thấp năng lực của cảnh sát. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tất cả mọi người chỉ cần lưu lại một chút vết tích trên Internet đều sẽ bị truy tung ra, trí thông minh nhân tạo sẽ dựa vào các thông tin này để thành lập mô hình nhân cách cho từng công dân. Lúc này Lệ Tuyết đang cho Hàn Phi quan sát mô hình nhân cách của Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An. Dưới sự phán xét của hệ thống công dân, Mạnh Trường An nói chung là người tốt, nhưng Mạnh Trường Hỷ lại có khuynh hướng chống đối xã hội rất nghiêm trọng. Vì sao lại như thế? Hàn Phi nghi hoặc nói. Phán định của hệ thống rất khác so với thông tin do Mạnh Thi cung cấp. Hệ thống phán định đương nhiên không chính xác 100%, chỉ cung cấp cho chúng ta thông tin tham khảo. Trước khi điều tra tới khu rừng rậm sinh thái, một đội cảnh sát khác đã âm thầm dễ mắt tới anh em nhà họ Mạnh. Lão đại Mạnh Trường Thọ và lão tam Mạnh Trường An đều có thể tra ra thông tin, chỉ có lão nhị Mạnh Trường Hỷ là đột nhiên mất tích sau khi vụ án lắp ghép thân thể người xảy ra. Từ đó về sau hắn không còn sử dụng thông tin cá nhân của mình nữa, điều này quá không bình thường, tự như hắn đang tránh né điều gì đó. Lệ Tuyết vừa nói vừa xem mô hình nhân cách của Mạnh Trường Hỷ. Người này từ nhỏ đã có tính tình quái gở, bởi vì vết bớt trên mặt mà tự ti hướng nội, thường xuyên bị bắt nạt. Sau khi lớn lên, hắn từng bị khách hàng khiếu nại nhiều lần khi đang làm việc, ngoại trừ vợ hắn và các anh em mạnh gia thì không có một người nào cảm thấy hắn là người bình thường. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này sao có thể nói hắn có khuynh hướng chống đối xã hội chứ? Hàn Phi đã từng trao đổi với Mạnh Thi. Thân là mẹ của đối phương, Mạnh Thi mới là người có quyền lên tiếng nhất. Trước đây khi Mạnh Trường Hỷ mất tích, cảnh sát từng lập án điều tra, lúc đó người báo án là vợ của hắn. Vợ hắn nói trước khi mất tích cảm xúc của Mạnh Trường Hỷ rất không ổn định, luôn cảm thấy có người muốn giết mình. Cảnh sát còn tìm thấy quyển nhật ký giấu dưới giường Mạnh Trường Hỷ viết rất nhiều thông tin về vụ án giấu xác trong tủ lạnh, đồng thời cũng tìm được các loại tiêu bản côn trùng và động vật dưới gầm giường. Dường như hắn vẫn luôn che giấu bản thân mình. Các ngươi có từng nghĩ tới những thứ được tìm thấy trong nhà Mạnh Trường Hỷ là do người khác vu oan giá họa cho hắn hay không? Hàn Phi đưa ra lập luận khác biệt. Mạnh Trường Hỷ mất tích có thể không phải vì muốn trốn tránh điều tra của cảnh sát, mà là vì có thể có kẻ nào đó thật sự muốn giết chết Mạnh Trường Hỷ. Người đó mới chính là hung thủ thật sự của vụ án. Chương 72, diễn viên hài học kỹ xảo chiến đấu. Hôm nay mình có 7 chương, cho các bạn đọc cả cuối tuần, hi hi. Vui vẻ trên thế giới này, người hiểu rõ Mạnh Trường Hỷ nhất không phải vợ hắn. Cũng không phải mấy người anh em không máu mủ mà chính là người mẹ đã bị sát hại Mạnh Thi. Mạnh Thi từng nói, tuy tính cách Mạnh Trường Hỷ còn nhiều thiếu hụt nhưng so với Mạnh Trường An, hắn tuyệt đối là người ôn nhu hiền lành. Ngược lại Mạnh Trường An mới là kẻ có tâm lý vặn vẹo, khi còn nhỏ bị Mạnh Thi răn dạy hắn sẽ đi tra tấn đám côn trùng dung dế để phát tiết. Nhưng sau khi Mạnh Thi chết, tất cả sự thật đều bị che giấu. Mạnh Trường An biến thành người tốt mà Mạnh Trường Hỷ lại bị dán nhãn mác là kẻ bất thường. Hệ thống phán định chưa chắc là chính xác, có lẽ có người đang cố tạo ra một loại nhân cách giả để lừa gạt hệ thống thông tin công dân. Hàn Phi tuy không hiểu rõ khoa học kỹ thuật nhưng vẫn cảm thấy nhân tính lại càng nguy hiểm và phức tạp hơn máy móc nhiều. Chẳng hạn như Mạnh Trường An, nếu 10 năm nay hắn cố ý lưu lại thông tin giả trên Internet. Trong cuộc sống hàng ngày đều đeo lên một tầng mặt nạ thì có khả năng lừa gạt hệ thống thông tin công dân không? Hình như ngươi rất chú ý tới Mạnh Trường An. Lệ Tuyết nhìn chằm chằm Hàn Phi hồi lâu. Sau đó mới trả lời câu hỏi của hắn. Về lý thuyết thì khả năng này có tồn tại. Thế nên phần lớn tin tức lấy được từ hệ thống thông tin công dân đều chỉ có tác dụng tham khảo. Đúng vậy, khi trở về ngươi nhớ chú ý mật thiết tới Mạnh Trường An. Người này chắc chắn có vấn đề rất lớn. Hàn Phi nói với giọng khẳng định. Lệ Tuyết không biết Hàn Phi lấy tự tin ở đâu để khẳng định như vậy nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng Hàn Phi, bởi vì những lời diễn viên hài này nói trước đây đều đã ứng nghiệm. Đối với cảnh sát thì việc trọng điểm chú ý một người không đơn giản chỉ là điều tra tư liệu của hắn. Mà là giám sát trên mọi mặt trận, thậm chí hắn làm gì vào giờ nào đều có thể điều tra ra. Đương nhiên điều này sẽ hao tổn rất nhiều nhân lực và tài nguyên. Được, ta sẽ nói việc này với lão sư. Lệ Tuyết đứng dậy định rời đi, Hàn Phi lại ngăn nàng lần nữa. Ngươi còn có việc gì sao? Nghe ngươi nói nhiều như vậy, bây giờ ta đã bắt đầu thấy lo lắng. Nói không chừng tên sát nhân biến thái kia sẽ tìm đến ta, cho nên ta muốn tăng cường năng lực tự vệ. Hàn Phi uyển chuyển nói, ngươi có thể dạy ta một số kỹ xảo chiến đấu được không? Hàn Phi muốn học thứ này không chỉ để phòng thân trong hiện thực mà còn để khi tiến vào trò chơi sẽ có đủ năng lực tự vệ. Ngươi muốn nhờ cảnh sát dạy ngươi đánh nhau? Lệ Tuyết kinh ngạc nhìn Hàn Phi, đây là lần đầu tiên ta nghe được lời thỉnh cầu kỳ quái như thế. Đồng nghiệp của ngươi nói ngươi đánh nhau rất giỏi mà. Xin ngươi đó. Cũng được. Lệ Tuyết xem giờ trên điện thoại di động, sau đó dẫn Hàn Phi lên tầng thượng khu chung cư. Ta dạy ngươi là bởi vì bây giờ tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, điều này không trái với quy định của cảnh sát, có hiểu không? Lệ Tuyết nói câu này giống như đang muốn tự thuyết phục chính mình. Đương nhiên, ta biết ngươi làm vậy là để bảo vệ mạng sống của công dân. Hàn Phi lập tức gật đầu. Vậy thì đừng chậm trễ thời gian nữa, trước khi học tập cách chiến đấu cơ sở, đầu tiên ta phải dạy ngươi về 7 khớp nối quan trọng nhất và các điểm yếu hại trên cơ thể ngươi. Lệ Tuyết nói đơn giản một lần, Hàn Phi đã ghi nhớ thật kỹ. Trí nhớ của hắn cực kỳ kinh người. Phần lớn mọi người khi gặp được kẻ bắt cóc, động tác phòng thủ sẽ nhiều hơn động tác tấn công, điều này là phản ứng bình thường của con người nhưng sẽ ảnh hưởng đến động tác của ngươi. Cho nên việc đầu tiên cần làm là ngươi phải vượt qua được nỗi sợ hãi, có can đảm tấn công đối phương. Ngươi yên tâm, với tố chất tâm lý của ta bây giờ, cho dù gặp phải kẻ bắt cóc cũng sẽ không sợ hãi đâu. Không sợ chỉ là nền tảng cơ sở, tiếp theo ngươi phải giữ vững lý trí, căn cứ vào tình hình hiện trường mà đưa ra phán đoán hợp lý nhất. Lệ Tuyết dạy cho Hàn Phi một số kỹ xảo chiến đấu và mấy chiêu cầm nã thủ trên sân thượng, những kỹ xảo này trông thì bình thường nhưng lại rất có tác dụng thực chiến. Chỉ mới dạy nửa giờ, Lệ Tuyết đã bị năng lực học tập và tố chất thân thể của Hàn Phi làm cho kinh ngạc không thôi. Trước kia ngươi là diễn viên hành động hả? Ta chỉ mới dạy ngươi nền tảng cơ sở mà bây giờ ngươi đã có thể quật ngã một vị cảnh sát nhân dân trong trường hợp hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Không có nha. Hàn Phi nhìn xuống hai tay mình, phát hiện thân thể đã trở nên linh hoạt, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Ta chỉ là mỗi ngày đều kiên trì tập thể hình để giữ gìn dáng người của một diễn viên thôi. Tập thể hình. Lệ Tuyết phát hiện càng ngày mình càng tò mò về Hàn Phi. Rõ ràng ước mơ của hắn là trở thành diễn viên hài, nhưng bởi vì tham gia đóng phim kinh dị mà tra ra được manh mối quan trọng về vụ án sát nhân hàng loạt. Rõ ràng hắn rất nhã nhặn, thậm chí còn có hơi yếu đuối, nhưng tố chất thân thể và tố chất tâm lý lại cực mạnh như thể đã ma luyện dưới địa ngục suốt một thời gian dài. Lệ Tuyết là cảnh sát hình sự đã nhiều năm, gặp được đủ loại người kỳ quái nhưng loại như Hàn Phi nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi không nên tùy tiện sử dụng những thứ ta vừa dạy ngươi, càng không được dùng với những người yếu hơn mình. Khi gặp được nguy hiểm, lựa chọn đầu tiên của ngươi phải là báo cảnh sát. Lệ Tuyết thấy Hàn Phi vẫn đang cố gắng luyện tập như thể muốn sử dụng nó trong cuộc sống sinh hoạt, bèn lên tiếng nhắc nhở. Ừ. Ngươi cũng đừng quá căng thẳng, cảnh sát đã tăng cường cảnh lực quanh khu vực này. Ta đi trước, chờ khi vụ án có tiến triển mới ta sẽ thông báo cho ngươi biết ngay. Được. Hàn Phi vừa tập luyện vừa đáp. Hắn muốn tập đến khi những kỹ xảo này trở thành phản ứng bản năng của cơ thể. Chỉ có như vậy hắn mới có nhiều cơ hội sống sót hơn trong thế giới âm phủ kia. Chương 73, thuyết phục đến giữa trưa, Hàn Phi làm một bữa cơm đơn giản tại nhà rồi vừa ăn cơm vừa xem sách. Hắn dùng toàn bộ thời gian lướt TikTok trước đây để học tập nghiệp vụ hình sự trinh sát và nghiệp vụ phản trinh sát. Vì để có thể sống sót mỗi ngày, hắn trở thành một kẻ cực độ yêu thích học tập. Bơi trong biển học thức vô bờ, Hàn Phi cảm thấy cuộc đời mình trở nên phong phú hơn trước rất nhiều, loại cảm giác hưng phấn vui vẻ này kéo dài hơn hẳn so với khi chơi các trò vô bổ, lại còn có mục tiêu rất rõ ràng. Ngươi phải lặng lẽ cố gắng, sau đó làm tất cả những kẻ muốn giết ngươi phải trầm trồ. Hơn 3 giờ chiều, Hàn Phi nhận được điện thoại của Khương Nghĩa, đối phương muốn gặp mặt nói chuyện với Hàn Phi. Nói thật, một vị đạo diễn có thể đối xử với diễn viên không có tiếng tăm như thế đã là cực kỳ coi trọng hắn rồi. Gần 4 giờ chiều, Hàn Phi chạy tới trường quay phim Ác Chi Hoa, người nhà nạn nhân vẫn còn tụ tập bên ngoài tòa chung cư nhưng lần này mọi người không còn xúc động như trước, chỉ im lặng giơ biểu ngữ lên, bên cạnh còn có người đang quay phim lại cảnh này. Ông ơi! Vụ án này đã được cảnh sát tiếp tục điều tra, không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Tuổi tác ông đã cao như vậy. Cứ đứng đây mãi sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Trong trò chơi Hàn Phi được Ngụy Hữu Phúc chiếu cố nhiều nên ở bên ngoài hắn cũng muốn chiếu cố cho cha của Ngụy Hữu Phúc. Kỳ thực Ngụy Hữu Phúc rất giống cha mình, đều là người chấp nhất và thiện lương. Ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng đây là việc duy nhất ta có thể làm cho Hữu Phúc. Ông lão đặt tay lên vai Hàn Phi. Trong ánh mắt đục ngầu ẩn chứa tâm tình rất phức tạp, dường như ông lão còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hít sâu một hơi. Cảm ơn ngươi, chàng trai, ta rất thích ngươi diễn vai Hữu Phúc. Hàn Phi từng dùng lưng mình đỡ một thùng sắt đựng máu giả cho người nhà nạn nhân. Kể từ lúc đó bọn họ đã xem hắn như là người một nhà. Ta cam đoan với mọi người, hung thủ nhất định sẽ bị phơi ra ngoài ánh sáng. Hàn Phi chỉ là một diễn viên quèn, trong mắt người qua đường. Hắn chẳng có chút liên quan nào đến vụ án này, nhưng không biết vì sao người nhà nạn nhân lại cảm thấy lời hắn nói rất có sức thuyết phục. Ánh mắt bọn họ nhìn Hàn Phi đầy nhu hòa, như thể có thể nhìn thấy thân ảnh của người thân đã khuất trên người Hàn Phi. Hàn Phi đi vào trong tòa nhà, trợ lý sản xuất đưa hắn đi lên một căn phòng ở tầng 2. Vừa mở cửa, một làn khói nồng đậm đã bay ra. Khương Nghĩa và mấy nam nhân trung niên đang ngồi trong phòng, trên bàn là mấy phần kịch bản. Tiểu Hàn, ta và biên kịch đã sửa xong kịch bản, ngươi và người nhà nạn nhân có quan hệ khá tốt, những phần kịch bản có tính tranh luận ta muốn nhờ ngươi tới thuyết phục bọn họ. Trong gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, hai vị biên kịch đã sắp bứt sạch tóc trên đầu, liên tục sửa chữa kịch bản đúng là một chuyện phiền phức vô cùng. Để ta đi thuyết phục bọn họ. Đây là tôn trọng lớn nhất ta có thể dành cho người nhà nạn nhân. Nếu bọn họ vẫn không đồng ý thì ta chỉ còn cách tiếp tục quay phim. Khương Nghĩa nói với vẻ khó xử, tuy ta là đạo diễn nhưng bộ phim này không phải do một mình ta định đoạt. Hàn Phi cầm kịch bản trên bàn lên xem. Đoạn đầu có nội dung rất tốt, quá trình phá án và bắt giam gần như phù hợp với hiện thực, nhưng càng về sau càng không hợp lý. Người nhà nạn nhân chắc chắn sẽ không đồng ý kịch bản này, mà ta cũng sẽ không thuyết phục bọn họ. Hàn Phi ném kịch bản xuống bàn, độ phức tạp của vụ án này vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi, thay vì ngồi đây bịa ra đủ chuyện, chẳng bằng các ngươi bỏ thời gian ra nghiên cứu vụ án một chút đi. Làm sao ngươi biết chúng ta không nghiên cứu chứ? Nói thì ai mà chẳng nói được. Biên kịch Tạ Đỉnh dập tắt điếu thuốc trong tay, nói, Khương đạo diễn, ta đã sửa chữa kịch bản mấy lần coi như đã hết sức hợp tác rồi. Trong hợp đồng cũng đâu có nói chúng ta phải làm kịch bản theo ý người nhà nạn nhân chứ. Đúng vậy, ngươi cứ quay theo kịch bản này là được, chúng ta quay phim là vì cái gì? Để phá án hả? Hay để mở rộng lực ảnh hưởng? Đừng có làm trò cười nữa, phải kiếm được tiền đã rồi nói sau. Một vị biên kịch khác đứng lên, chuẩn bị rời đi. Khương đạo diễn, hai vị biên kịch, ta biết các vị sửa chữa kịch bản rất không dễ dàng, ta cũng biết các vị đã nhượng bộ rất nhiều. Đổi lại là một đoàn làm phim khác hẳn là sẽ không thèm quan tâm đến người nhà của nạn nhân có ý kiến gì. Các vị đã làm rất tốt. Hàn Phi mở cửa sổ ra, để gió thổi tan đi khói thuốc nồng đậm trong phòng. Nhưng vì sao các vị không chịu chờ thêm một chút? Bộ phim này chẳng mấy chốc sẽ có kết cục thực sự. Tại sao chúng ta phải chờ đến kết cục thực sự làm gì? Khán giả sẽ thích xem loại kết cục đó sao? Ngươi có biết gì về thị trường phim điện ảnh không? Ngươi có biết mục đích và phân khúc thị trường của bộ phim này là gì không? Biên kịch Tạ Đỉnh cầm áo khoác lên đi về phía cửa. Đưa tay định đẩy Hàn Phi sang một bên. Ta không biết cái gì là thị trường, nhưng ta biết thiếu nợ thì phải trả tiền. Giết người thì phải đền mạng. Hàn Phi đứng ngay cửa ra vào, ánh mắt đảo qua cổ của biên kịch, nói bằng giọng uy hiếp. Trong nháy mắt, biên kịch đang giơ tay định đẩy Hàn Phi ra bỗng buông thõng xuống, xấu hổ nhấc tay phủi bụi trên vai áo. Khương đạo diễn, nếu ngươi cảm thấy bộ phim này chỉ là công cụ để kiếm tiền vậy ngươi quay sao cũng được, nhưng ta sẽ không tham gia đóng phim nữa. Hàn Phi nói thẳng, tuy rất nhiều người đều cảm thấy ta chỉ là diễn viên quần chúng chẳng đáng một xu. Nhưng ta tự cảm thấy mình là diễn viên, ta sẽ không tham diễn vào một bộ phim mắc sai lầm nghiêm trọng. Nói xong Hàn Phi rời khỏi căn phòng, Khương đạo diễn nhìn theo bóng lưng hắn, lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt hắn bồi hồi giữa tài khoản liên lạc của chủ nhiệm sản xuất và diễn viên chính A Thành, cuối cùng Khương Nghĩa quyết định không gọi điện thoại cho A Thành kêu hắn trở về đóng phim mà gọi thẳng cho chủ nhiệm sản xuất. Chương 74, hung thủ là Mạnh Trường Hỷ. Long tỷ, ngươi có thể cho ta thêm mấy ngày không? Còn muốn chờ thêm? Ta đã cho ngươi bao nhiêu thời gian rồi hả? Bây giờ diễn viên chính không đóng nữa, người nhà nạn nhân lại nháo ra đủ thứ chuyện, trên mạng không ngừng truyền ra tin tức về chúng ta rất khó lòng xoay sở. 3 ngày, cho ta thêm 3 ngày thôi. Ta đã phát hiện một người rất thích hợp đóng vai chính. Cho dù là năng lực diễn xuất hay phẩm cách thì hắn đều vượt xa A Thành, chủ yếu nhất là trên người hắn có loại khí chất của người truy tra trọng án. Hắn chính là nhân vật chính hoàn mỹ nhất trong mắt ta. A Thành, ngươi chắc chắn Khương đạo diễn sẽ gọi điện thoại tới chứ? Ngươi đại diện đi tới đi lui trong phòng, hay là ngươi trở về nhận sai với Khương Nghĩa đi? Ngươi gấp cái gì? Lúc này mới chỉ trôi qua có 21 tiếng 36 phút thôi, vậy mà ngươi đã lo lắng Khương đạo diễn không cần ta. A Thành cười ha hả nhưng bàn tay lại nắm chặt tay vịn trên ghế, bắp chân không tự chủ được mà run run. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của ta, đoàn làm phim bây giờ hẳn là đã loạn thành một đoàn. Thật sao? Người đại diện nhìn hai chân A Thành đang run rẩy, ánh mắt thì đảo vòng vòng, chỉ biết cười khổ nói, vậy chúng ta chờ thêm một chút vậy. Khương Nghĩa, ngươi có biết bây giờ mà đổi vai chính sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào không? Ngươi có biết ta phí bao nhiêu công sức mới mời chào được công ty A Thành vào bộ phim này không? Ngươi thật sự cho rằng bộ phim này sẽ được nhiều người xem trọng như thế? Ta sẽ tận lực khống chế mảng chi phí, các C của A Thành quá cao, hoàn toàn không phù hợp với năng lực của hắn, so với hắn thì diễn viên mà ta coi trọng. Ngươi đừng có lại nói với ta phải nghỉ thêm 3 ngày lần nào nữa, ta thấy ngươi nên tỉnh táo lại đi. Long Tỷ nói xong lập tức cúp điện thoại, trong căn phòng ngập tràn khói thuốc chỉ còn lại Khương đạo diễn và 2 vị biên kịch. Đạo diễn, kịch bản này vẫn phải sửa chữa sao? Biên kịch lấy mũ ra đội lên cái đầu sắp trọc lóc của mình. Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong Khương đạo diễn lại đốt một điếu thuốc, tự giam mình trong căn phòng nhỏ. Hàn Phi ra khỏi tòa nhà lại tiến tới hàn huyên với người nhà nạn nhân. Hắn muốn thu hoạch được nhiều thông tin hơn, muốn hiểu rõ hơn về đám bạn cùng nhà. Quỷ trong mắt người khác lại trở thành bạn chung nhà với Hàn Phi. Hiện tại hắn đã thật sự xem các nạn nhân là người chứ không phải đám ma quỷ hư vô mờ mịt. Bọn hắn không thể nào trở lại dương gian. Nhưng ta sẽ cố gắng truyền đạt tình yêu và sự tưởng nhớ của mọi người đến cho bọn hắn. Ngồi nghe người nhà nạn nhân trò chuyện, Hàn Phi cảm thấy giữa thế giới thực ấm áp và thế giới trò chơi âm phủ kinh khủng kia có một sợi dây kết nối với nhau, có lúc hắn cũng nghĩ sự tồn tại của hoàng mỹ nhân sinh phải chăng còn có một tầng ý nghĩa nào đó mà hắn chưa biết. Hơn 5 giờ chiều, Hàn Phi vừa chuẩn bị tạm biệt người nhà nạn nhân để trở về thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lệ Tuyết. Tránh vào một góc khuất, Hàn Phi mới bắt điện thoại. Các ngươi tìm được thông tin gì về Mạnh Trường An rồi sao? Không liên quan đến Mạnh Trường An. Khi điều tra sâu hơn, chúng ta đã phát hiện ra nhiều manh mối, nhưng toàn bộ đều chỉ về phía Mạnh Trường Hỷ. Lệ Tuyết nói, đã có kết quả điều tra về căn nhà gỗ màu đen trong rừng sinh thái, cảnh sát tìm thấy dấu tích của Hạ Thủ Nghiệp và Mạnh Trường Hỷ. Ngoài ra chúng ta còn tra ra được trong camera ghi hình lúc Hạ Thủ Nghiệp xảy ra tai nạn mấy năm trước có thân ảnh của Mạnh Trường Hỷ xuất hiện. Hiện tại chúng ta nghi ngờ Hạ Thủ Nghiệp không chết vì tai nạn xe cộ mà là bị Mạnh Trường Hỷ mưu sát. Mạnh Trường Hỷ giết Hạ Thủ Nghiệp. Hàn Phi kinh ngạc nói, sao hắn phải giết Hạ Thủ Nghiệp làm gì? Rất có thể là vì muốn diệt khẩu. Mạnh Trường Hỷ và Hạ Thủ Nghiệp đều là hung thủ, bọn hắn liên hệ với nhau và hỗ trợ giết người mà đối phương muốn giết để đôi bên đều có chứng cứ ngoại phạm. Mạnh Trường Hỷ vì không muốn bại lộ nên đã giết chết Hạ Thủ Nghiệp. Có phải là có người hãm hại Mạnh Trường Hỷ không? Không loại trừ khả năng này. Cũng chính vì cân nhắc tới điều này nên chúng ta mới không phát hành lệnh truy nã Mạnh Trường Hỷ. Giọng Lệ Tuyết bỗng nhiên thay đổi. Chúng ta đã tra xét toàn bộ thông tin từ nhỏ đến lớn của Hạ Thủ Nghiệp và Mạnh Trường Hỷ. Mạnh Trường Hỷ ngụy trang rất tốt. Nhưng Hạ Thủ Nghiệp lại là một gã cặn bã vô cùng. Hắn không phải người nơi này, ở dưới quê hắn đã lấy vợ sinh con, khi cảnh sát đến hỏi han hàng xóm cũ dưới quê, phải mất rất nhiều công sức mới tìm được vợ trước của hắn. Vợ trước? Đúng vậy, trước khi kết hôn Hạ Thủ Nghiệp tỏ ra rất bình thường, nhưng sau khi kết hôn hắn lại là kẻ bạo lực gia đình, lại còn có đủ loại ham mê biến thái. Ngay từ đầu Hạ Thủ Nghiệp còn kềm chế bản thân, về sau Hạ Vũ Hòa sinh ra đời, từ nhỏ đứa bé này đã ốm yếu, còn mắc bệnh bẩm sinh. Hạ Thủ Nghiệp đối xử với hai mẹ con rất tệ, đánh chửi chỉ là chuyện thường ngày. Cuối cùng vợ hắn không chịu nổi nên bỏ trốn một mình. Hạ Thủ Nghiệp từng uy hiếp vợ rất nhiều lần, nói là nếu nàng không trở về sẽ giết Hạ Vũ Hòa, cuối cùng vợ hắn báo cảnh sát, sau này hai người ly hôn. Hai vợ chồng bọn hắn chỉ lo tranh đoạt nhà cửa, chẳng ai muốn nuôi đứa nhỏ mắc bệnh bẩm sinh kia. Ta nghe hàng xóm nói đứa nhỏ này rất đáng thương, không có bạn bè, luôn bị giam trong nhà, mỗi ngày đều sống trong sự sợ hãi, nó là nơi để cha mẹ trút giận, tiếng khóc của đứa nhỏ này chưa bao giờ dứt. Các hàng xóm thường nghe Hạ Thủ Nghiệp gầm thét khóc cái gì mà khóc. Còn khóc nữa sẽ bóp chết ngươi. Có lẽ bởi vì đứa nhỏ nên Hạ Thủ Nghiệp cực kỳ chán ghét trẻ con. Theo lời hàng xóm thì Hạ Thủ Nghiệp chỉ cần nghe thấy tiếng trẻ con khóc trống là sẽ nổi điên ngay lập tức. Chương 75, điểm chung là bươm bướm, cuối cùng đôi bên chia đều gia sản. Đứa nhỏ Hạ Vũ Hòa được phán theo mẹ. nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến người ta phải thổn thức. Người mẹ không muốn nuôi nó, có một lần nàng ta đưa đứa nhỏ đến một nơi rất xa rồi rủ nó chơi trốn tìm, sau đó bỏ mặc nó ở đó, một mình rời đi. Mẹ của Hà Vũ Hòa ông Tiền bỏ đi, sau khi cảnh sát tìm được nó đành phải đưa nó về cho Hà Thủ Nghiệp. Chuyện sau này thì ngươi cũng biết rồi, một vị đại gia nào đó có đứa con bị mắc bệnh thận, Hà Thủ Nghiệp biết thận của con mình phù hợp với đối phương lập tức ký hợp đồng bán thận. Đứa nhỏ này thật sự rất thảm, nếu thân nhân có thể cho nó tình yêu dù chỉ một chút, nếu có một người họ hàng nào đó chịu nhận nuôi nó thì nó đã không phải chết như thế. Lệ Tuyết nói rất nhiều, Hàn Phi nghe xong không hiểu sao lại nghĩ tới khóc trong trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Đứa nhỏ sống ở tầng 3 đó luôn luôn xuất hiện bên Linh Vị với vẻ cô độc, gương mặt nó đen nhẽm không nhìn rõ mặt, nó không có bạn bè, chỉ luôn khóc thúc thích, không ngừng rủ những đứa trẻ khác chơi trò trốn tìm không có kết cục tốt. Có lẽ ta nên đi thăm nó một chút. Hàn Phi mặc niệm cái tên Hạ Vũ Hòa trong lòng. Dự định đêm nay sẽ đi gặp khóc. Trẻ vô cùng chán ghét trẻ con như Hà Thủ Nghiệp vậy mà sau này lại trở thành viện trưởng viện mồ côi. Hắn bỏ tiền thu dưỡng rất nhiều cô nhi, đây là một chuyện vô cùng khác thường và đáng sợ. Vì để tìm hiểu tâm lý của hắn, chúng ta đã tiến hành quá trình thí nghiệm mô phỏng nhân cách. Lệ Tuyết nói ra một cụm từ mà Hàn Phi chưa bao giờ nghe nói tới. Chúng ta đã thử mấy trăm loại mô phỏng nhân cách, cuối cùng cho ra kết luận là, loại hành vi khác thường này của Hà Thủ Nghiệp thường là do bị nhân tố bên ngoài kích thích. Theo lời đề nghị của các chuyên gia tâm lý tội phạm, chúng ta kiểm tra lại nhật ký và di vật của Hà Thủ Nghiệp, cuối cùng phát hiện ra mấy vấn đề. Sau khi con của Hà Thủ Nghiệp chết vì bệnh tật, hắn gần như biến thành một con người khác, từ lời nói đến sở thích, từ tính cách đến hành vi đều hoàn toàn khác biệt với trước đây. Hắn bắt đầu đọc rất nhiều sách liên quan đến thế giới tinh thần và triết học, hắn thường tự giam mình trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài vào đêm khuya một mình, khiến người ta cảm thấy như thể hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng ta đã hỏi qua đám trẻ mồ côi trong viện. Những đứa lớn tuổi có ấn tượng vô cùng tốt với Hà Thủ Nghiệp. Bọn hắn cảm kích vì được viện trưởng chăm sóc, nhưng những đứa nhỏ tuổi lại cảm thấy viện trưởng rất kỳ quái, thường hay hỏi bọn nó những câu hỏi rất khó hiểu. Chẳng hạn như hỏi bọn nó ban đêm có hay mơ thấy trước giường có người đang đứng hay không? Có mơ thấy một chiếc hộp màu đen không? Có mơ thấy một con bươm bướm nằm trong não người không? Vân vân. Dường như Hà Thủ Nghiệp đang muốn tìm kiếm một đứa bé đặc biệt nào đó, hắn đã tìm rất lâu cũng không thấy cho nên muốn tự mình chế tạo ra một đứa bé phù hợp với tiêu chuẩn này. Đứa bé đó hẳn là nạn nhân số 8 trong vụ án lắp ghép thân thể người. Không ai biết tiêu chuẩn của hắn là gì. Cũng không ai biết vì sao một đứa bé bị giết hại lại phù hợp tiêu chuẩn. Hắn giống như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó, lại giống như được thứ gì đó chỉ dẫn. Trong quá trình nhân cách của hắn thay đổi, có một cái tên xuất hiện rất nhiều trong nhật ký của hắn, đó chính là bươm bướm. Bươm bướm không chỉ đại biểu cho một loại sinh vật mà còn là biểu tượng của thứ gì đó. Loại tình huống này cũng xảy ra đối với Mạnh Trường Hỷ. Chúng ta kiểm tra di vật của hắn. Phát hiện một số thông tin bí mật. Trước khi mất tích, Mạnh Trường Hỷ cũng giống như Hà Thủ Nghiệp. Vẫn luôn tìm đọc các loại sách có liên quan đến não người, đồng thời si mê bươm bướm, luôn truy tìm một con bươm bướm nào đó. Nói cách khác, điểm chung giữa Mạnh Trường Hỷ và Hà Thủ Nghiệp chính là bươm bướm. Nghe đến đây, Hàn Phi không nhịn được mà lên tiếng ngắt lời Lệ Tuyết, Mạnh Trường Hỷ đã mất tích lâu như vậy, có khả năng di vật và các thông tin để lại đều là giả tạo. Biết đâu có một người khác đang cố ý giá họa cho hắn thì sao? Hàn Phi đã từng gặp Mạnh Thi, hắn biết rõ người thật sự si mê đóng sách vở về não người và bươm bướm là Mạnh Trường An. Muốn làm giả di vật rất khó. Đầu tiên kẻ đó phải bắt chước bút tích của Mạnh Trường Hỷ, còn phải biết mọi mật mã tài khoản mạng xã hội của Mạnh Trường Hỷ, điều quan trọng nhất là ai sẽ bỏ ra mấy năm trời chỉ để bố trí tất cả những chuyện này. Nếu ta là hung thủ, ta sẽ làm như vậy đó. Một khi sự tình bại lộ đây sẽ là đường lui của ta. Hàn Phi không muốn vòng vo, thấp giọng nói thẳng, thay vì để ý Mạnh Trường Hỷ, cảnh sát nên chú ý tới Mạnh Trường An nhiều hơn. Gia hỏa kia trông có vẻ rất vô hại nhưng nói không chừng ngay cả mẹ nuôi của mình cũng dám giết. Hàn Phi vừa mới nói xong chợt nghe sau lưng phát ra tiếng gì đó. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng chỉ nhìn thấy trong ngã rẽ có một chai nhựa rỗng đang lăn tròn dưới mặt đất. Có người. Ngoài mặt Hàn Phi không hề thay đổi nhưng lại thấp giọng nói vào điện thoại, Lệ Tuyết, hình như có người đang theo dõi ta, hẳn là hắn đã nghe được lời ta vừa nói. Người đang ở đâu? Ngoài cửa ra vào trường quay phim Ác Chi Hoa, người nhà của các nạn nhân trong vụ án đều đang ở chỗ này. Ngươi đừng về nhà, đi thẳng tới khu cửa hàng Bắc Nhai đi, nơi đó có rất nhiều người sẽ an toàn hơn, ta lập tức tới đó. Được. Hàn Phi tắt điện thoại. Điềm nhiên như không có việc gì. Hắn không dùng xe công cộng mà chậm rãi đi bộ về phía khu cửa hàng. Loại cảm giác bị theo dõi kia cũng không xuất hiện trở lại, Hàn Phi đi một vòng quanh khu cửa hàng cũng không nhìn thấy Lệ Tuyết. Mãi đến khi trời sắp tối hắn mới nhận được điện thoại của nàng. Mấy vị cảnh sát đang thông qua camera nhìn chằm chằm Hàn Phi, mọi thứ vẫn bình thường. Chương 76, cái người Hàn Phi không đụng mặt cảnh sát cũng không xuất hiện nhưng đã quyết định tăng cường lực lượng bảo vệ xung quanh Hàn Phi. Là một diễn viên không có tiếng tăm, Hàn Phi chưa từng bị người ta theo dõi, lần này rốt cuộc hắn cũng có cảm giác của đại minh tinh. Chẳng qua là minh tinh bị paparazzi theo dõi, còn người theo dõi hắn có thể là sát nhân hàng loạt. Mua đủ đồ ăn cho cả một tuần, Hàn Phi mua thêm mấy ổ khóa lớn mới trở về căn nhà trọ nhỏ của mình. Đóng cửa phòng lại, Hàn Phi ăn một bữa đơn giản rồi gắn thêm ổ khóa cho cửa ra vào cùng cửa sổ. Lần này hẳn là an toàn rồi. Hắn bày các vật phẩm phòng vệ đã mua trên mạng ở trước mặt, sau đó bắt đầu tập luyện các động tác Lệ Tuyết đã dạy, tiếp theo lại mở những quyển sách mà Mạnh Trường An đã từng đọc ra xem. Mãi đến gần 12 giờ đêm, Hàn Phi mới dụi dụi mắt, đặt sách xuống bàn. Trong mấy câu hỏi mà Hạ Thủ Nghiệp hỏi những đứa nhỏ kia, có hai điều cần chú ý tới. Một là có mơ thấy chiếc hộp đen nào không, hai là có mơ thấy bươm bướm bên trong não người hay không. Lệ Tuyết không chơi hoàn mỹ nhân sinh nên không rõ chuyện liên quan đến hộp đen, nhưng Hàn Phi thì khác. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in những điều Hoàng Doanh từng nói. Bươm bướm cũng đang tìm kiếm hộp đen trong đầu ta sao? Nhưng 10 năm trước trò chơi hoàn mỹ nhân sinh này còn chưa xuất hiện mà, vậy là hộp đen có trước rồi mới có hoàn mỹ nhân sinh. Hạ Thủ Nghiệp nhằm vào cô Nhi và những đứa trẻ bị vứt bỏ, có phải là đang tìm kiếm người có thể gánh chịu được hộp đen? Nhìn mũ trò chơi trên bàn, Hàn Phi có một điều không nói cho Lệ Tuyết biết, đó là hắn cũng là cô Nhi. Chỉ là khi còn nhỏ hắn không sống ở viện mồ côi Bắc Nhai mà là ở một viện mồ côi địa phương có tên là Hạnh Phúc. Viện mồ côi đó cho hắn cảm giác vô cùng vui vẻ, người bên cạnh cũng rất hạnh phúc. Mọi người giống như người một nhà. Nhưng khi thời gian trôi qua, chẳng biết từ bao giờ mọi thứ lại thay đổi. Ta còn chưa kịp chọc cười người khác, bản thân mình đã mất đi nụ cười, cuộc đời này thật sự là lòng đong lận đận, đầy những việc ngoài ý muốn. Nối dây xong, Hàn Phi bỏ đi hết tạp niệm trong đầu, đội mũ trò chơi lên. Thế giới màu máu xuất hiện, khi mở mắt ra, Hàn Phi nhìn thấy đồng hồ điện tử trên tường báo 12 giờ 0 phút. Hắn đứng dậy nhìn quanh căn phòng khách u ám. Nơi này tuy mốc meo lạnh lẽo, nhưng ở một thời gian dài lại cảm thấy có hương vị của nhà. Tiếng TV loẹt xoẹt truyền vào trong tai. Không biết ai đã bật nó lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh nhiễu sóng. Cửa phòng ngủ sâu nhất trong nhà mở ra, một đứa nhỏ đi vào phòng khách, đầu cúi thấp như bị trúng tà. Nó lê thân thể không trọn vẹn đi tới ngồi vào ghế sofa. Thôi Thiên Tứ. Biểu tình trên mặt đứa nhỏ không ngừng thay đổi, có khi dữ tợn dọa người. Có khi lại mê man ngơ ngác như thể nó đang cố gắng đè nén thứ gì. Hàn Phi không dám tới gần, đứa nhỏ cũng không gây phiền phức gì cho hắn, không rõ là vì nó đã quen thuộc với sự tồn tại của Hàn Phi hay vì nguyên nhân nào đó mà hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Phi. Hôm nay là ngày các nạn nhân xem TV. Hàn Phi biết các nạn nhân xem TV không phải để giải trí mà là muốn dùng phương thức này để nhớ kỹ quá khứ của mình. Không để mình mất đi một phần nhân tính cuối cùng. Khi bọn hắn hoàn toàn đánh mất bản thân, tám người bị hại sẽ dung hợp thành một con quái vật vĩnh viễn không cách nào tách ra được nữa. Không biết sau khi bản án được phá, bọn hắn có tìm về được con người thật của mình không? Các nạn nhân lần lượt ra khỏi phòng ngủ, vào phòng khách xem TV. Hàn Phi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhìn bọn hắn với vẻ lo lắng. Một màn này trông có cảm giác hài hòa đến kỳ lạ, như thể bọn họ vốn là người một nhà. Đợi tới 3 giờ sáng. Hàn Phi mới đi về phía gian phòng ngủ ở chỗ sâu nhất trong nhà. Ngụy Hữu Phúc là người đặc biệt nhất. ký ức của hắn cũng nhiều hơn người khác, ta phải dựa vào điểm này để đột phá. Thời gian tử vong của Ngụy Hữu Phúc là 3 giờ 4 phút, giờ này hẳn là hắn vẫn còn nằm trong phòng. Không bị những nạn nhân khác quấy rầy, Hàn Phi cảm thấy mình có thể thu hoạch được càng nhiều thông tin hơn. Hắn lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ, lúc này Ngụy Hữu Phúc và Cốc Diệp đang đứng cạnh tường, trên làn da của hai người tràn đầy các mạch máu màu đen trông vô cùng đáng sợ. Biểu tình trên mặt hai nạn nhân cũng rất kinh khủng, bọn hắn dường như đang đánh mất năng lực khống chế bản thân. Hữu Phúc. Hàn Phi nhẹ giọng gọi. Nghe được tiếng gọi, đôi mắt Ngụy Hữu Phúc điên cuồng chuyển động, vô số tia máu trong mắt như muốn nổ tung ra. Hàn Phi không dám kích thích Ngụy Hữu Phúc thêm nữa, bèn chậm rãi lùi về sau. Khi hắn sắp rời khỏi phòng ngủ bỗng nhìn thấy trong một góc khuất phía sau cửa có vài bộ quần áo. Trong đó có một bộ nhìn rất quen mắt, đó chính là quần áo của vị hàng xóm lầu 6. Hiện tại vị hàng xóm kia đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một bộ quần áo nhầu nhĩ. Hàn Phi lặng lẽ nhặt bộ quần áo lên, lén lút chạy ra ngoài. Không tiếp tục quấy rầy các bạn cùng nhà, Hàn Phi đặt bộ quần áo lên bàn ăn. Bắt đầu tìm tòi xem sát nhân biến thái sẽ thích mang theo thứ gì bên người. Bàn tay hắn thò vào túi quần, ngón tay vừa chạm phải thứ gì đó, trong đầu Hàn Phi lại vang lên giọng nói máy móc, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện ra vật phẩm huyết sắc cấp dê kén người. Kén người, vật phẩm huyết sắc một loại kén côn trùng nào đó. Hàn Phi nhìn thứ trong tay mình, đó là một khối màu vàng xám cứng như đá, to bằng ngón tay cái, bề mặt thô ráp. Trên lớp vỏ có thể trông thấy mấy tia máu. Đây là kén. Vì sao kén côn trùng lại bị gọi là kén người? Hắn bỏ kén người vào thanh vật phẩm rồi tiếp tục sờ soạn túi bên kia. NPC trong trò chơi vô tình mất mạng, di sản của hắn cũng là một loại tài phú nha, trước đó ta chỉ lo giữ mạng nên quên mất chuyện này. Chương 77, nam nhân không ngừng tặng quà cho nữ nhân là có ý gì? Tìm hết cả bộ quần áo, Hàn Phi cũng không thấy có thứ gì khác ngoài cái kén người ban nãy. Dù sao cũng là sát nhân biến thái, vậy mà toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một cái kén côn trùng. Đúng là không thể nào nói nổi. Hàn Phi lấy cái kén ra nhìn đi nhìn lại mấy lần. Bây giờ lầu 6 đều là người từ bên ngoài đến, ta muốn thu hoạch được chức nghiệp ẩn thì nhất định phải xử lý 10 người trước khi lên cấp 10. Thứ này được mang theo trong người, có lẽ đối với bọn hắn nó rất quan trọng. Trong lòng Hàn Phi nghĩ tới một kế hoạch. Tùy tiện cầm đồ vật của người khác là không tốt, người làm mất đồ hẳn là rất lo lắng, chi bằng ta dẫn theo chị đẹp tầng 5 cùng đi trả lại cái kén côn trùng này, tiện tay xử lý luôn toàn bộ bọn hắn. Suy nghĩ này cứ vần vũ trong đầu Hàn Phi. Trong lúc hắn còn đang nghĩ kế, lòng bàn tay bỗng truyền tới cảm giác đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, Hàn Phi phát hiện mặt sau của kén côn trùng có một cái gai nhọn, lúc này gai nhọn đã đâm vào lòng bàn tay Hàn Phi, đang hấp thu máu của hắn. Thứ này còn có thể hút máu. Hàn Phi suýt chút nữa đã ném cái kén đi. Hắn nhận thấy sau khi hút máu của mình, tia máu trên cái kén đã có màu đậm hơn một chút. Ta chán ghét côn trùng, vẫn nên đem trả nó lại cho người ta thì hơn. Thu kén côn trùng vào thanh vật phẩm, Hàn Phi cầm bộ quần áo của hàng xóm chuẩn bị rời khỏi nhà. Nhiệm vụ chính tuyến thăm dò tầng 5 còn chưa hoàn thành, lần này mượn cơ hội đi thăm Từ Cầm, ta phải hoàn thành nhiệm vụ này cho xong mới được. Bóng ma tâm lý do nhiệm vụ không quay đầu lại tạo ra vẫn còn ám ảnh Hàn Phi, trước khi đi ra ngoài hành lang hắn đều phải quan sát rất lâu. Thật yên tĩnh, xung quanh không có ai. Lặng lẽ mở cửa ra, Hàn Phi tựa người vào tường chậm rãi di chuyển lên tầng trên. Hắn đã quen làm như thế, trong lúc lơ đãng lại lau sạch hết cả vách tường. Trong khu chung cư luôn có một cảm giác đè nén khó hiểu chẳng biết từ đâu đến, chỉ cần rời khỏi nhà sẽ xuất hiện. Lần này Hàn Phi có vẻ may mắn, không hề phát động nhiệm vụ ẩn nào, hắn thuận lợi đi tới đầu cầu thang tầng 5. Cửa căn hộ 1051 vẫn mở, tựa như một con giả thú đang há cái mồm đen như mực ra chờ người lạ xui xẻo đi vào. Có thể nuôi sủng vật đến mức này, chị gái tầng 5 đúng là không bình thường. Hàn Phi lặng lẽ đi tới cửa nhà 1052, gõ nhẹ lên cửa. Có ai ở nhà không? Ta là hàng xóm tầng dưới. Một lúc lâu sau cửa căn hộ 1052 cũng không mở ra. nhưng trong phòng 1054 bên cạnh lại truyền ra tiếng chặt xương rầm rập. Đứng trong hành lang tối tăm mờ mịt, nghe được tiếng chặt xương khiếp người, trong lòng Hàng Phi cảm thấy có chút bối rối. Hắn đợi khoảng mười mấy phút, cửa nhà 1054 bỗng nhiên mở ra, từ cầm xách một cái túi đen bước ra ngoài. Chiếc áo khoác đỏ rực trên thân nàng trông vô cùng tươi đẹp, đôi mắt bệnh hoạn mang theo vẻ hưng phấn còn chưa hoàn toàn tan mất. Chị, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà nho nhỏ. Từ cầm nhìn thấy Hàng Phi cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, đôi mắt đỏ tươi của nàng nhìn chằm chằm hắn, tiến về phía trước một bước nói, ngươi có biết một nam nhân không ngừng tặng quà cho nữ nhân là có ý gì không? Hàng Phi vừa lấy cái kén người trong thanh vật phẩm ra cầm trên tay. Phát hiện Từ Cầm đang đứng trước mặt mình rất gần, hắn có vẻ bối rối nói, có ý gì cơ? Đôi môi đỏ thắm cong lên thành một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách. Từ Cầm không nói gì nữa, chỉ ném túi màu đen trong tay vào căn hộ 1051 rồi mở cửa nhà 1052 ra. Vào đi. Hàn Phi đi theo Từ Cầm vào nhà, nhìn nàng mở vòi nước trong phòng vệ sinh lên rửa tay, bồn rửa tay vốn đang trắng nõn sạch sẽ lập tức bị màu máu nhuộm đỏ. Hôm nay ngươi muốn ăn thứ gì? Từ Cầm cúi đầu, nghiêm túc rửa sạch tay, rửa trôi cả vết máu bám trên kẽ móng. Chị, hôm nay ta tới tìm ngươi là để thương lượng một chuyện. Hàng Phi đặt cái kén người lên bàn ăn. Ta lấy được thứ này từ một vị hàng xóm trên tầng 6. Tầng 6? Những người kia không phải hàng xóm của chúng ta, bọn hắn là kẻ ngoại lai từ bên ngoài đến. Từ Cầm rửa tay xong, cầm cái kén người trên bàn ăn lên. Ngươi muốn tặng ta thứ này sao? Nó có tên là kén người, là một loại kén côn trùng, ta cảm thấy thứ này có vẻ hiếm có nên đem tới tặng cho ngươi. Kén người? Ta chưa từng ăn vật này, không biết mùi vị thế nào. Các ngón tay trắng nhợt của nàng cầm cái kén, đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Hàn Phi. Ngươi muốn ăn kiểu nào? Tạm thời ta còn chưa có ý định ăn nó. Hàn Phi mỉm cười đơn thuần nói, trước khi kẻ ngoại lai tầng 6 chết. Trong túi hắn chỉ có mỗi vật này, hẳn là nó rất quan trọng đối với đám người ngoại lai. Ta đang nghĩ hay là chúng ta dùng thứ này để dẫn dụ đám người ngoại lai kia ra. Dẫn dụ bọn hắn ra khỏi nhà, rồi sao nữa? Trong đôi mắt Từ Cầm chậm rãi toát lên vẻ hưng phấn, nàng mong chờ nhìn về phía Hàn Phi. Đám gia hỏa kia không làm theo nguyên tắc, ta muốn nói chuyện đàng hoàng với bọn hắn. Hàn Phi thành thật ngồi vào ghế. Tỏ vẻ ngoan ngoãn nhu thuận không mang theo chút ý đồ xấu nào. Chỉ là nói chuyện thôi sao? Từ Cầm nhìn con dao ăn trong tay mình. Nếu bọn hắn không muốn nói chuyện thì thế nào? Vậy chỉ có thể dùng phương thức biểu quyết, thiểu số phải phục tùng đa số, ép bọn hắn thay đổi. Hàn Phi dùng từ ngữ rất văn minh lịch sự. Ngươi chắc chắn chứ? Nhóm chúng ta chỉ có hai người, thuộc về thiểu số. Chị, ngươi tính sai rồi. Nếu bọn hắn không muốn trò chuyện, vậy bọn hắn sẽ chỉ còn lại một người. Đôi mắt thanh tịnh của Hàn Phi nhìn thẳng vào Từ Cầm, mà người còn lại này về sau còn có thể giúp chúng ta tìm tới nhiều kẻ ngoại lai hơn nữa. Bốn mắt nhìn nhau, ý cười trên mặt Từ Cầm càng lúc càng đậm, dường như nàng cảm thấy hết sức hài lòng trước biểu hiện của Hàn Phi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Từ Cầm 5. Quan hệ hàng xóm hòa thuận là bước đầu tiên để có được nhân sinh hoàn mỹ. Chương 78, nàng là ai? Trong đầu đột nhiên truyền tới tiếng thông báo, Hàn Phi cũng không hiểu tại sao độ thân mật với Từ Cầm lại gia tăng, hắn cho rằng có lẽ nàng khá thưởng thức mình. Hàn Phi mở bản nhiệm vụ lên xem, phát hiện nhiệm vụ thăm dò tầng 5 vẫn chưa hoàn thành. Hắn cảm thấy có lẽ là vì mình chưa được tiến vào hai gian phòng còn lại trên tầng 5. Không hoàn thành nhiệm vụ để đủ điều kiện rời khỏi trò chơi, ta luôn cảm thấy bức rất khó chịu, khi làm việc sẽ không dám thể hiện hết can đảm, nói không chừng còn khiến Từ Cầm khinh thường. Trong lòng thầm nghĩ như thế, Hàn Phi lại nhìn về phía Từ Cầm, vừa rồi khi ta mới lên tầng 5. Ngươi đang ở trong căn hộ số 1054. Cả bốn căn hộ trên tầng này đều là của ngươi sao? Lúc đầu chỉ có gian phòng 1052 là của ta, về sau các hàng xóm chủ động tặng nhà của họ cho ta. Từ Cầm cắn cắn ngón tay, máu tươi từ trên bờ môi nàng nhỏ xuống. Ta cũng không biết vì sao bọn hắn lại làm thế. Đúng là kỳ quái. Hàn Phi len lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Vậy trong căn hộ 1053 và 1054 có gì thế? Hàng xóm dọn đi có còn để lại gì không? Ta có thể tham quan một lần không? Đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không bị dọa sợ là được. Từ Tầm cười khanh khách nói, trước kia ta giúp bà lão sống ở tầng 3 một việc nhỏ. Bà tới cảm ơn ta, lúc đó ta đang ở trong căn hộ 1054. Sau đó thì sao? Bà nhìn thấy đồ vật trong căn hộ đó, sau này không còn tới tiền ta nữa. Năng lực chịu đựng của người già thường rất yếu, người trẻ tuổi như ta thì khác. Hàn Phi chủ động đứng lên, bước ra ngoài cửa. Nhìn theo bóng lưng Hàn Phi, Từ Cầm khẽ liếm vết máu trên bờ môi, nhẹ nhàng cầm con dao trên bàn ăn lên đi theo hắn ra ngoài. Đừng đứng trong hành lang quá lâu, coi chừng bị bắt đi. Ra khỏi phòng, giọng của Từ Cầm trở nên nhỏ hơn trước rất nhiều. Có thể khiến Từ Cầm cẩn thận như vậy, xem ra trong tòa chung cư này còn ẩn tàng một thứ đáng sợ hơn nữa. Căn hộ số 1053 là nhà kho của ta, ta cất một số nguyên liệu nấu ăn quý giá và hàng mỹ nghệ do mình tự chế tác ở nơi này. Từ Cầm mở cửa nhà 1053, bên trong chất đầy xương cốt và một đám tiêu bản cổ quái kỳ lạ. Đây đều là do chính tay ngươi làm sao? Đúng vậy. Quá lợi hại. Hàn Phi nghiêm túc quan sát từng thứ một trưng bày trong căn nhà này, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía Từ Cầm. Kỳ thật hắn vẫn đang tự hỏi mình nên ở cạnh vị hàng xóm này với thái độ gì. Bình thường khi muốn tìm hiểu một nữ nhân, có thể tìm hiểu về sở thích của nàng, nàng nuôi thú cưng nào, trong túi sách của nàng có những thứ gì. Quan hệ giữa nàng và những người khác ra sao? Nếu áp dụng những điều này vào Từ Cầm thì... Nàng thích ăn thịt quỷ. Thú cưng nàng nuôi là một gian phòng, nàng không có túi sách, chỉ có các loại dao khác nhau, hàng xóm xung quanh vì muốn tránh né nàng mà ngay cả nhà cũng tặng luôn cho nàng. Nói tóm lại là, nữ nhân như Từ Cầm đúng là hiếm thấy. Căn hộ số 1054 là nơi ta xử lý nguyên liệu nấu ăn, có một số nguyên liệu dãy dù khá mạnh nên trong phòng có hơi loạn. Tham quan nhà số 1053 xong, Từ Cầm lại dẫn Hàn Phi sang nhà số 1054. Vừa mở cửa ra, một loại khí tức lạnh lẽo ập vào mặt Hàn Phi, ngay sau đó hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Toàn bộ gian nhà này đều bị vết máu phủ kín, dưới mặt đất có một cái thớt gỗ rất lớn, trên vách tường đầy vết cào xước và những chỗ bị đánh hõm vào. Nếu chưa từng nhìn thấy hiện trường vụ án lắp ghép thân thể người, chắc hẳn bây giờ Hàn Phi đã không chịu nổi. Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực nhưng gương mặt lại không đổi sắc, ít nhất Hàn Phi thấy được một tin tức tốt. Đó là các vết cào cấu trên tường đều không phải do người làm ra mà tự như của loại quái vật nào đó lưu lại. Đúng là có hơi loạn. Trên mặt Hàn Phi không hề có vẻ sợ hãi, hắn đi một vòng quan sát rồi quay trở lại bên cạnh Từ Cầm. Chị, ta biết bình thường ngươi rất bận rộn, nếu ngươi không chê thì việc nặng nhọc như quét dọn vệ sinh cứ giao cho ta làm là được. Đôi mắt đỏ hồng của Từ Cầm nhìn Hàn Phi, nàng đã nghĩ ra rất nhiều phản ứng từ hắn. Duy chỉ có không ngờ tới sau khi tham quan phòng bếp địa ngục này, Hàn Phi lại nói ra lời như vậy. Ngươi chỉ cần chuyên tâm làm việc mình ưa thích, yên tâm nghiên cứu đồ ăn ngon, bàn tay ngươi trời sinh là để làm thức ăn, những việc vặt cứ để ta làm hết cho. Hàn Phi nói như vậy là vì muốn rút ngắn khoảng cách với Từ Cầm, thuận tiện ăn ké mấy món ăn cao cấp nàng làm, biết đâu được hắn sẽ lại may mắn trúng thưởng điểm thuộc tính. Nhưng hắn không ngờ sau khi mình nói ra lời này, đôi mắt bệnh hoạn của Từ Cầm lại nhìn chằm chằm vào hắn. Trước kia cũng từng có người nói với ta lời như vậy. Nhưng hắn lừa ta. Từ Cầm lại cắn cắn ngón tay, về sau hắn không thấy đâu nữa, hắn trốn đi đâu rồi nhỉ? Sao ta lại không nhớ gì cả? Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Người đã thăm dò tất cả căn hộ trên tầng 5, nhiệm vụ cấp D thăm dò tầng 5 đã hoàn thành. Thu hoạch được phần thưởng nhiệm vụ. Điểm kỹ năng tự do 1, độ thân mật với Từ Cầm 20. Máu tươi trượt xuống bờ môi, ngón tay Từ Cầm bị cắn rách nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn. Lời nói của Hàn Phi dường như đã kích thích ký ức ở sâu trong óc nàng, biểu tình của Từ Cầm càng trở nên bệnh hoạn và điên cuồng. Nhìn chằm chằm Từ Cầm, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy cái tên Từ Cầm này có vẻ quen tai. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, hình như trong lúc tìm kiếm thông tin về vụ án lắp ghép thân thể người. Trong lúc vô tình hắn đã nhìn thấy một vụ án cũng xảy ra vào 10 năm trước. giám đốc khu thí nghiệm dược lâm sàng của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh bị em trai ruột hạ độc chết, tên của vị giám đốc kia là Từ Cầm. Hai chị em từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, vì chăm sóc cậu em trai nhỏ tuổi mà người chị vẫn luôn không kết hôn. Một lòng chỉ lo làm việc kiếm tiền. Các hàng xóm cũng cảm thấy quan hệ giữa hai chị em rất tốt, không ai ngờ được cuối cùng người em trai lại hạ độc chị ruột của mình. Thủ pháp gây án rất vụng về, đáng tiếc người chị chưa từng hoài nghi đứa em nên đã ăn sạch cả bàn thức ăn. Vụ án này đã được phá từ 10 năm trước, người chị không cứu chữa được nên qua đời, người em trai bị phán tử hình. Chương 79, người có bệnh phải không? Trong khu Bắc Nhai nơi hai chị em từng sống cũng vì thế mà lưu truyền một chuyện rất lạ. Nghe nói chỉ cần mang theo đồ ăn tới căn nhà đó sẽ có thể gặp được một nữ nhân điên cầm dao ăn trong tay. Nàng ta sẽ vừa ho ra máu vừa rơi nước mắt, sau đó lặng lẽ ăn hết toàn bộ thức ăn do người ta đưa tới. Hai người tên Từ Cầm này là cùng một người sao? Hàn Phi nhìn nữ nhân trước mắt. Hắn còn nhớ rõ nàng từng nói một câu, gần đây nhất nàng sử dụng cái tên Từ Cầm. Nữ nhân sống trong căn hộ số 1052 không nhất định là Từ Cầm, có lẽ nàng có được ký ức của rất nhiều người. Nàng là hợp thể của sự nguyền rủa, mà Từ Cầm chỉ là một trong số đó. Chị, ngươi sao thế? Hàn Phi không tỏ ra sợ hãi vì nữ nhân trở nên cuồng loạn mà còn chủ động tiến lên một bước, nếu ngươi không thoải mái thì trở về phòng trước đi, ta sẽ lên tầng 6 dẫn đám gia hỏa kia ra ngoài. Mục tiêu của hắn tối nay là những kẻ ngoại lai kia. Hàn Phi cũng muốn dùng bọn hắn để trấn an cảm xúc của Từ Cầm. Bờ môi ướt át máu tươi khiến Từ Cầm trở nên quyến rũ, các ngón tay trắng bệch vô thức vuốt ve mặt mình. Có người muốn giấu đi ký ức này, ta đã quên đi một vài thứ. Không sao. Bọn hắn ở trên tầng 6. Ngươi mà đi cùng ta có lẽ bọn hắn sẽ sợ sệt không dám ra ngoài. Hàn Phi mỉm cười ngây thơ như cậu em trai nhà bên không có chút mưu mô nào. Về sau những việc lặt vặt của trợ thủ cứ giao cho ta làm là được. Có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào nên Hàn Phi bây giờ mát điểm tự tin và dũng cảm. Hắn đưa Từ Cầm trở lại căn hộ số 1052 rồi cầm cái kén người đi lên tầng 6. Một mình đi trong hành lang, nụ cười trên mặt Hàn Phi từ từ biến mất. Hắn cũng rất muốn nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhưng từ trước đây rất lâu hắn đã đánh mất nụ cười của chính mình. Hắn có thể biểu diễn ra đủ loại nụ cười. Nhưng không có một loại nào trong số đó xuất phát từ sự vui vẻ và niềm hạnh phúc. Trong hành lang đen như mực, Hàn Phi đi tới tầng 6, đối với hắn thì đây là một đột phá hoàn toàn mới. Lầu trưởng trước kia ở tầng 10, trong phòng hắn hẳn là ẩn giấu thứ gì đó rất quan trọng. Ta muốn làm rõ điều này thì phải nghĩ cách để lên được tầng cao nhất. So với các tầng lầu khác thì tầng 6 vô cùng bầy hầy. Giữa các lối đi chất đầy rác rưởi và tạp vật, trên bậc thang còn trưng bày một chậu hoa đã hư hỏng héo úa. Đám người ngoại lai này đúng là thiếu tố chất, để chậu hoa ngoài cầu thang lỡ rơi xuống đập trúng người khác thì sao? Hàn Phi thả chậm bước chân. Hắn cúi người xuống muốn dời chậu hoa đi, đột nhiên trông thấy trên thân cây héo rũ có quấn từng sợi dây đỏ, trên dây đỏ còn buộc những chiếc chuông đồng tí hon. Dây đỏ và chuông đồng. Thứ này dùng để trừ tà sao? Hàn Phi dời chậu hoa sang sát vách tường, nhưng điều kỳ quái là dù hắn di chuyển thế nào, mấy chiếc chuông vẫn không phát ra tiếng kêu nào, tự như chuông này không phải dùng để đề phòng người sống. Cuối cùng cũng tới tầng 6. Đứng giữa một đống tạp vật, Hàn Phi nhìn về phía bốn căn hộ trên tầng này. Hắn không biết căn nào có người ở, bèn tùy tiện gõ đại lên cửa nhà số 1064. Có ai ở đây không? Ta là hàng xóm tầng dưới. Tiếng đập cửa truyền đi trong hành lang, vang ra rất xa nhưng không ai mở cửa cho Hàn Phi. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Những người này không dám mở cửa chỉ có thể là vì trong lòng có quỷ. Nếu đổi lại là các hàng xóm khác trong tòa nhà, bọn hắn sẽ cố kỵ nhiều thứ mà không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ bản thân mình trở thành mục tiêu. Nhưng Hàn Phi thì khác. Mỗi lần tiến vào trò chơi hắn đều sợ muốn chết. Mỗi bước đi đều như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận nghiêm túc vô cùng. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ và có thể rời đi, nội tâm Hàn Phi sẽ thay đổi 180 độ. Đơn giản mà nói chính là trừ phi quỷ có thể theo hắn trở lại hiện thực, nếu không hắn sẽ có đủ dũng khí khiêu khích toàn bộ ma quỷ trong thế giới này. ngươi không mở cửa ta sẽ tiếp tục gõ, ta biết ngươi ở trong nhà, đừng nấp nữa. Hành lang càng lúc càng trở nên u ám, tiếng đập cửa của Hàn Phi khiến tòa chung cư có chút biến hóa, dường như có một thứ gì đó đang ngủ say dần dần tỉnh lại. Đám hàng xóm tầng 6 hình như trở nên căng thẳng vô cùng, bọn hắn mong Hàn Phi nhanh chóng rời đi, đáng tiếc Hàn Phi chẳng khác nào một tên nhóc choai choai không muốn sống. Vẫn đứng lì ở bên ngoài hành lang mà gõ cửa. Kỳ thực trong lòng Hàn Phi cũng rất thấp thỏm, hắn vừa chú ý đến động tĩnh truyền ra từ chiếc nhẫn của chủ nhà, vừa vểnh tai dán sát vào cửa lắng nghe. Không bao lâu sau, trong căn hộ 1064 truyền ra tiếng vang nho nhỏ, rõ ràng trong nhà có người. Hàn Phi tự như cá mập ngửi được mùi máu tươi, lập tức cắn lấy đối phương một cách cuồng loạn. Chào hàng xóm trong căn hộ số 1064. Ta biết rõ các ngươi đang ở trong nhà, ta tình cờ gặp được người nhà các ngươi, hắn có một vật muốn nhờ ta giao cho các ngươi. Hàng xóm sống trong căn hộ 1064 có nhà không? Tạp vật ngoài hành lang là của các ngươi sao? Vì sao bên trên lại dính đầy vết máu thế? Câu nào của Hàn Phi cũng nhắc tới số nhà người ta. Đám người trong nhà như thịt bị nướng trên lửa, nếu cứ để mặc Hàn Phi làm càn có khi toàn bộ lệ quỷ trong tòa chung cư này đều nhớ kỹ số nhà bọn hắn, muốn khiêm tốn sống sót cũng không có cửa. Hàng xóm nhà 1064 ơi, mời mở cửa ra giao lưu một chút, các ngươi sẽ không muốn đêm nào ta cũng chạy tới đây gõ cửa đó chứ. Câu nói này của Hàn Phi rốt cuộc cũng hù dọa được đám người trong nhà. Nếu thật để cho kẻ điên này cứ 3-4 giờ sáng lại chạy tới gõ cửa thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tay nắm cửa khẽ động, cửa nhà bị mở ra hé hé thành một đường nhỏ, một gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Ánh mắt hiện rõ tia máu nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, mẹ nó ngươi có bệnh phải không? Chương 80, chọc tức hàng xóm, mua một tặng một, vị hàng xóm này. Sao ngươi lại nói như thế? Ta đang làm việc tốt mà, có phải các ngươi có người nhà bị mất tích không? Trên người Hàn Phi không mang theo dao búa gì, bản thân hắn lại cho người ta cảm giác thư sinh văn nhã yếu ớt, thế nên hàng xóm tầng 6 chỉ cho rằng hắn là một tên tâm thần không có sức chiến đấu. Không có. Không thể nào nha, người đó nhờ ta nhất định phải đưa vật này giao cho người nhà sống trên tầng 6. Hàn Phi vừa nói vừa lấy cái kén người ra khỏi túi. Vừa nhìn thấy kén người, hàng xóm nhà 1064 lập tức sáng mắt lên. Hàn Phi đương nhiên nhìn rõ phản ứng của đối phương. Lập tức cất kén người vào trong túi. Xem ra là ta tìm nhầm nhà. Ngươi không nhầm, cái kén côn trùng này đúng là của bạn ta, ngươi mau đưa nó cho ta. Cửa lại mở to ra thêm một chút, một bàn tay khô gầy đầy vết sẹo vươn ra. Thì ra đây là kén côn trùng. Ta còn tưởng nó là một khối đá gì đó. Hàn Phi đặt kén người vào lại thanh vật phẩm, giả vờ nghi hoặc nhìn người đối diện, không phải ngươi mới nói nhà này không ai mất tích sao? Thứ này chắc chắn không phải của các ngươi, ngươi tưởng ta dễ bị gạt như vậy hả? Trong mắt vị hàng xóm lóe lên sát khí, hắn rất ít khi phải nói đạo lý với người khác. Hôm nay đã là một trong những lần hắn nói chuyện nhiều nhất, người đưa cho ngươi thứ này có phải là một nữ nhân tóc dài hay không? Nàng ta bị hủy dung. Trên người có xăm một con bươm bướm mặt người. Nghe được lời này, Hàn Phi ngơ ngác tại chỗ. Hắn rõ ràng nhớ được tên sát nhân điên cuồng lần trước không hề giống như lời mô tả này. Thấy Hàn Phi không phản ứng, khách trọ nhà 1064 biết mình đã nói hớ, lập tức sửa lời, nếu không phải là nữ nhân kia vậy hẳn là một nam nhân có thân thể cường tráng, người bốc mùi thối, gần chân mày có một vết sẹo. Người đó là anh em của ta. Mấy ngày trước hắn đi xuống lầu sau đó vẫn không trở về. Người cho ta cái kén này là một nam nhân, lúc đó hắn bị thứ gì đó đuổi theo, muốn nhờ ta tạm thời giữ dùng cái kén côn trùng này. Hàn Phi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, thở dài một tiếng, hắn đã cứu ta một mạng, nếu không nhờ có hắn thì ta đã bị con quái vật kia giết chết rồi. Bây giờ ngươi có thể đưa cái kén cho ta chưa? Thứ này không có tác dụng gì với ngươi, ngược lại còn mang tới vận rủi. Khách trọ nhà số 1064 vốn không muốn nghe Hàn Phi tâm sự, chỉ muốn lấy cái kén. Ta chẳng cảm giác được chút cảm giác yêu thương quan tâm nào của ngươi đối với người anh em kia. Ngươi chỉ quan tâm tới cái kén thôi. Bây giờ ta rất nghi ngờ, các ngươi thật sự là bạn bè tốt sao? Hàn Phi càng diễn càng sâu, ta ta không thể giao vật hắn coi trọng nhất cho một người xa lạ. Hắn đã cứu mạng ta, ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của hắn. Nếu muốn báo đáp hắn thì mau đưa nó cho ta. Khách trọ rít lên qua kẽ răng. Hắn bị Hàn Phi tra tấn đến mức muốn giết người rồi, đôi con ngươi đục ngầu kia đã tràn đầy tia máu. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là bạn tốt hoặc anh em tốt của hắn, ta sẽ giao thứ này cho ngươi. Hàn Phi vốn không sợ đối phương, so với chị đẹp ở tầng 5 thì tên biến thái trước mặt chỉ là một con chó cỏ đang nhe nanh gầm gừ. Vì khách trọ đảo mắt, hắn đã hoàn toàn động sát tâm, trong nhà ta có rất nhiều di vật của hắn, nếu ngươi không tin có thể đi vào nhìn xem. Có thứ chứng minh được quan hệ giữa hai người thì mau lấy ra đây đi. Ngươi còn muốn ta phải đi vào đó. Đây chính là thái độ cầu xin người khác của ngươi. Hàn Phi đứng trong hành lang cao giọng nói, có vẻ chẳng chút kiên kỵ gì. Nam nhân kia nhìn Hàn Phi mà mí mắt giật giật liên tục. Ta đi lấy cho ngươi. Thấy không lừa Hàn Phi vào nhà được, trong đôi mắt đục ngầu của nam nhân lóe lên tia ác độc, giọng nói trầm thấp vô cùng. Cổ họng ngươi không thoải mái sao? Có thể nói lớn một chút không? Ủa sao mắt ngươi toàn là tia máu vậy? Ngươi bị đau mắt đỏ hả? Hàn Phi trống họng hô khiến nam nhân kia gần như điên tiết. Hắn chưa từng bị ai nói như vậy, trong hàm răng không ngừng truyền tới tiếng nghiến răng kèn kẹt, cánh tay giấu phía sau cửa đang dùng sức tự như không khống chế nổi bản thân, muốn đâm thứ gì đó vào tim Hàn Phi. Bả vai hắn run lên cố cắn chặt đầu lưỡi mình, máu chảy tràn qua kẽ răng. Thấy biểu tình đáng sợ trên mặt hàng xóm, Hàn Phi vừa mở giao diện thuộc tính lên chuẩn bị sẵn. Vừa tiến đến bên người hàng xóm, nghiêm túc hỏi, có phải ngươi bị mắc chứng động kinh không? Lần này không nhịn được nữa, cánh tay đang giấu sau lưng của hắn vung ra như muốn đâm thứ gì đó vào người Hàn Phi. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay khác trong phòng đột ngột đưa tới giữ cánh tay hắn lại. Một người đàn ông cao gần 2 mét bước ra khỏi phòng vệ sinh trong căn hộ số 1064. Hắn vẫn luôn trốn ở đó, nếu vừa rồi Hàn Phi vào nhà. Chỉ cần tiến vào một bước đoán chừng sẽ bị đối phương phát động công kích ngay lập tức. Đi lấy tấm ảnh chụp bị nguyền rủa tới đây. Giọng của người đàn ông cao 2 mét này cực kỳ âm nhu khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nam nhân thấp gầy kia vốn đã sắp mất đi lý trí, lúc này không để ý tới Hàn Phi nữa mà xoay người đi vào trong phòng, sau đó mang ra một tấm ảnh chụp trắng đen. Trong ảnh có mười mấy người trưởng thành chụp ảnh cùng nhau, tuổi tác bọn hắn đều khác biệt. Đa số người trong ảnh đều bị hủy dung. Nhóm chúng ta trước đây làm việc trong một rạp chiếu phim ở gần nơi này. Đây là ảnh chụp chung của chúng ta, bây giờ ngươi tin tưởng chưa? Người đàn ông cao gần 2 mét nhìn chằm chằm vào Hàn Phi nói. Chỉ dựa vào một tấm hình thật sự rất khó có thể tin tưởng các ngươi. Hàn Phi lấy kén người ra khỏi thanh vật phẩm, huơ tới huơ lui trước mặt hai gã khách trọ như đang đùa với lửa. Kén côn trùng đang ở trước mắt. Ánh mắt hai tên ngoại lai dần dần bị tia máu chiếm cứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.